Lạc Trần, chương 82, góc truyện audio.com. Liên Tư Vũ tựa vào ghế, ánh mắt có chút suy tư. Nguyện vọng của nguyên chủ khá đơn giản, chỉ cần được diễn tiếp là được, không yêu cầu đến các vai diễn lớn hoặc là nổi tiếng như thế nào. Còn vấn đề soát đầy độ hảo cảm, Liên Tư Vũ nhíu mày. Trong ký ức của nguyên chủ, không có nhân vật tên Thương Huyền này, vậy chỉ có hai cách nói. Hoặc là Thương Huyền chỉ là một người bình thường không đáng nhắc đến. Hoặc là một nhân vật lớn đến mức không nhiều người biết. Không có tiểu ác ma, y không biết được vị trí cụ thể của mục tiêu nhiệm vụ. Thành ra nếu muốn tiếp cận và công lược, sẽ khó khăn hơn những vị diện trước. 3 ngày sau mới công bố kết quả thử vai cho nên Liên Tư Vũ được rảnh rang 3 ngày. Đương nhiên trong 3 ngày này y đều lên mạng tìm kiếm tin tức của Thương Huyền, người thì cha không ra, nhưng trên thế giới này quả thực có một gia tộc lớn họ Thương. Túc chủ, người đang làm gì vậy? Tiểu thiên sứ thiếu tiểu ác ma trở nên ít nói hơn hẳn. Mấy ngày nay cũng không thường xuất hiện, không có gì, ngón tay lướt trên bàn phím, nhìn dữ liệu biến đổi liên tục, ánh mắt của Liên Tư Vũ trầm xuống. Vẫn không được, tiểu thiên sứ không phải là hệ thống thật. Nên đối với những con số trên máy tính, nó xem không hiểu, Liên Tư Vũ thoát ra, tùy tiện lướt vài cái. Một tiêu đề nổi bật lọt vào mắt y, là ảnh của Lương Lưu và một cô gái nào đó. Trong ảnh, Lương Lưu ôn nhu ôm eo cô gái kia, ánh mắt không giấu nổi nhu tình. Cô gái cũng thẹn thùng nép vào lòng anh ta, bởi vì góc độ, không nhìn rõ gương mặt của cô ta. Hồ Mạc không phải đại diện riêng của nguyên chủ. Dưới tay anh ta còn có 3 nghệ sĩ khác, nhưng mà mấy người bọn họ đều là tiểu thịt tươi khá nổi tiếng. Thu hút fan nhờ dáng người và nhan sắc, bây giờ nếu lộ chuyện Lương Lưu đã có bạn gái, e rằng sẽ có rất nhiều người thoát fan. Liên Tư Vũ xem bình luận bên dưới, không ngạc nhiên khi thấy một mảnh kêu gào oán than. Lưu tiểu Lưu, ô ô, sao Lưu ca của tôi lại có bạn gái? Lưu ca rõ ràng là của mọi người mà. Bánh bao nho nhỏ, không tin đâu, không tin đâu. Lưu ca rõ ràng là của mị. Nữ nhân này là ai? Kéo ra, Ngọc Thố, tôi cảm thấy chính mình đã thất tình. Lưu ca, độc thân không tốt sao? Tại sao phải yêu đương a? Phi Vũ, nếu Lương Lưu thật sự yêu đương, tôi muốn thoát phen, mây trắng, đồng quan điểm, người ta chỉ muốn thần tượng là của một mình người ta thôi. Ít nhất để người ta ảo tưởng cũng được. Mặt trời đỏ, có phải là một thủ đoạn để tăng độ hot không? Lưu ca nhà tôi làm sao có thể yêu đương? Có cũng như không, đây là ảnh ghép, chỉ là ảnh ghép thôi đúng không? Rất nhanh đã có người chứng thực, bức ảnh này là ảnh thật. Tiểu tình nhân của Lưu ca, trái tim rơi đầy đất. Chấm, Nguyệt Hạ độc trước, trái tim rơi đầy đất. 1. Vu Hải. 2. 3, Lương Lưu xuất hiện với hình tượng một tiểu thịt tươi dương quang sáng lạn. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Cơ bụng 6 mũi, là kiểu nam thần bóng rổ trong suy nghĩ của đa số sinh vật nữ giới. Cũng là kiểu bạn trai chuẩn mực của bọn họ. Bây giờ lại có tin tức Lưu có bạn gái. Liên Tư Vũ lấy điện thoại, gọi cho Hồ Mạc, tiểu Vũ, bên kia rất nhanh tiếp lời. Mạc ca, em vừa xem tin tức. Lưu ca, thực sự có bạn gái sao? Nguyên chủ mới vào giới chưa lâu. Quan hệ với 3 nghệ sĩ khác dưới tay Hồ Mạc cũng không lạnh không nhạt. Nhưng mà cần thăm hỏi thì vẫn nên thăm hỏi. Tiểu Lưu, trước khi vào giới đã có bạn gái. Nhưng không công khai, tình cảm của hai bên vẫn rất tốt. Chuyện này đã định trước là giấu không được. Vậy quyết định của Lưu ca thế nào ạ? Liên Tư Vũ có chút lo lắng hỏi. Nếu bây giờ Lương Lưu lên tiếng, nói chuyện này là một hồi hiểu lầm, có lẽ sẽ vẫn giữ chân được một đám fan. Còn nếu không lên tiếng, dù có giải nghệ, cũng không chia tay cùng bạn gái. Lương Lưu là một người cố chấp, chuyện anh ta đã nhận định thì sẽ không dễ thay đổi. Liên Tư Vũ cùng Hồ Mạc lại nói 2 câu rồi cúp máy. Liên Tư Vũ nhìn đồng hồ, cũng tới giờ cơm trưa rồi. Y đứng dậy, đi vào phòng bếp, hôm qua y mới đi mua thực phẩm nên trong tủ lạnh khá phong phú. Liên Tư Vũ lấy mấy miếng sườn tươi ra, quyết định làm món sườn xào chua ngọt. Đầu tiên là bỏ sườn vào nước lạnh một lúc, sau đó vớt ra, chặt thành từng khúc vừa miệng. Y lấy ra một chiếc chảo, cho dầu vào, chiên cho cả hai mặt sườn đều chín vàng rồi để ra một bát tô bằng sứ. Y tiếp tục lấy ra một cái chảo khác, đặt lên bếp, đổ dầu, cho thêm hai muỗng đường trắng, bật lửa nhỏ rồi khuấy đều. Đến khi đường tan ra, nổi bong bóng thì y cho thêm giấm, muối, nước tương, tạo thành hỗn hợp chua ngọt. Cuối cùng là bỏ sườn vào. Linh Lan Hoa, nhìn vậy thôi chứ thực sự không dễ làm. Thành quả Vũ Vũ là một món sườn xào chua ngọt màu nâu đỏ tuyệt đẹp. Của tôi, nhìn như sườn xào om than. Che mặt, đừng ai để tôi vào bếp nữa. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Cách chương.